Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, bất ngờ biết được. Trúc Long huyết mạch đặc thù, Trúc Long huyết mạch thần dị phân tích, Trúc Long huyết mạch kích hoạt kỹ xảo. Cái gì gọi là đại nhật chân thần? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ở tàng thư lâu bên trong đem những này điển tịch từng cái siêu tầm đi ra. Những này điển tịch, có chút chính là chiếm được Trúc Chiếu Thượng Nhân. Có chút nhưng là Trúc Chiếu Thượng Nhân tự một ít thượng cổ động phủ trong đó thu thập mà đến. Cuối cùng thu nhận ở thiên khung tàng thư các bên trong. Mà giá trị của bọn nó cũng là cao thấp không một. Tầm thường thư tịch có thể miễn phí lật xem. Mà cái kia chút ẩn chứa tu luyện huyết mạch bí pháp thư tịch thì cần phải hao phí điểm cống hiến. Mà bất đồng pháp môn cần điểm cống hiến cũng bất đồng. Hơi rẻ, mấy giờ, mấy chục là đủ rồi. Đắt thậm chí bán ra mấy trăm, mấy ngàn. Cần biết, thiên khung điểm cống hiến cùng đạo vận giá trị giữa hai người phần trăm là 100 so với 1. Mấy ngàn điểm cống hiến sẽ cùng ở mấy chục đạo vận giá trị. Nếu như không phải là bởi vì lần trước Trúc Chiếu Thượng Nhân giáng lâm Thiếu Dương Hải Thị Tiến hành rồi một vòng giao dịch, e sợ ở đây phần lớn thư tịch hắn liền lật xem tư cách cũng không có. Cứ việc lật xem những sách này, kỹ xảo nhỏ, bí pháp, tâm đắc, kinh nghiệm, ở ngăn ngắn 3 tháng bên trong đem Thanh Khư hối đoái mà đến 2.000 điểm cống hiến tiêu xài hết. Sạch, có thể này 3 tháng bên trong. Nhưng để hắn đối với Trúc Long huyết mạch có trước nay chưa có rõ ràng giải khai. Lại thêm bản thân hắn tu luyện Trúc Nhật Chân Kinh so ra so sánh chính thống. Hai người dưới so sánh. Cái kia Xích Dương chân khí tu vi. Bất chi bất giác cũng đã tiến hành rồi một cái to lớn vượt qua. Chiếu khuynh hướng này xuống. Lại tốn 1-2 năm thời gian. Đuổi theo Đại Nhật Kim Ô Quyết cũng không phải là việc khó. Đương nhiên. Nếu như hắn này trong vòng 1-2 năm có thể có được Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5, tầng thứ 6 tu luyện pháp môn, lại dựa vào Đại Nhật hạt nhân tiến hành tu luyện, Đại Nhật Kim Ô Quyết tu hành tiến độ tất nhiên cũng sẽ đem Trúc Nhật Chân Kinh rất xa bỏ lại đằng. Sau, Thanh Khư lật xem 3 tháng Trúc Long huyết mạch có liên quan điển tịch, tương đạo vận đổi điểm cống hiến tiêu xài hết sạch. Đang muốn tiếc nuối đem mắt ánh sáng phóng tới cái kia chút miễn phí thư tịch thời gian. Tàng chân thượng nhân thanh âm vang lên. Bạch Khư tiểu tử. Trước đây không lâu chúng ta đã thuận lợi bị thương nặng một vị thánh thú Phượng Hoàng. Cứ việc chưa từng đánh chết. Nhưng cũng nhận được không ít thứ tốt. Phân đến trên tay ta cũng không ít. Người lần trước đề cập quá cần một ít Phượng Hoàng tinh huyết. Chuẩn bị kỹ càng đạo vận đến trao đổi đi. Nghe được tàng chân thượng nhân, Thanh Khư hơi run run, ngay sau đó lập tức rời đi đợi 3 tháng lâu tàng thư lâu. Cấp tốc hướng tàng chân thượng nhân vị trí tạo sách điện đi. Thượng nhân, ta hy vọng có thể từ thượng nhân ở đây hối đoái một ít hỏa phượng chi vũ cùng phượng hoàng tinh. Huyết, còn một ít, người cũng đã biết phượng hoàng tinh huyết cùng hỏa phượng chi vũ giá cả. Phượng hoàng tuy không phải 6 thần thánh một trong. Nhưng tinh huyết giá cả cũng cực kỳ đắt giá. Đặc biệt là ta săn giết này đầu thánh thú. Tương đương với thánh giả 6 cảnh. Tinh huyết độ tinh khiết cực cao. Dù cho xem ở ngươi cùng ta cùng thuộc về thiên khung một thành viên mặt trên. Ta ít nhất phải thu ngươi 10 đạo vận. Còn hỏa phượng chi vũ giá thị trường nhưng là ở 8 đạo vận trái phải. Ta cho ngươi cái chiết khấu. Toán lục đạo vận. Như thế một cái chính là 10 lục đạo vận. Ngươi còn muốn vài món. Bằng ngươi cái kia đổi 2.000 điểm cống hiến giá trị. Đổi một phần cũng mới qua loa. Tàng chân thượng nhân tức giận trừng Thanh Khư một chút. Mắc như vậy. Thanh Khư có chút kinh ngạc. Ha, đây là thông thường thánh thú tinh huyết. Nếu như là thần thánh tinh huyết. Giá cả chỉ có thể càng cao hơn. Thanh Khư vừa nghe không khỏi cười khổ nói. Tàng chân thượng nhân nói không sai. Ta còn thực sự trao đổi. Ngươi có 2.000 điểm cống hiến. Một phần vẫn có thể đổi. Đồng thời ta cũng không có ý định nhiều trả lại cho ngươi. Phượng hoàng tinh huyết cho ngươi kim ô huyết mạch sử dụng đó là thật to lãng phí. Còn chi bằng cứ đi một chuyến đại nhật hạt nhân đây. Thân phận ngọc bài nắm đến. Giữ ngươi 1.600 điểm cống hiến. ta điểm cống hiến ở này 3 tháng bên trong đã dùng hết. Rồi, dùng hết rồi. Tàng chân thượng nhân hơi run run. Ngay sau đó không hiểu nói. Lúc này mới 3-4 tháng đi. Ngươi làm cái gì? Lại đem 2000 điểm cống hiến tiêu xài hầu như không còn. Dù cho thiên khung cái kia mười mấy vị thành viên trọng yếu hoa lên điểm cống hiến đến e sợ chưa? Từng người như thế tay chân lớn. Thượng nhân biết ta là đôi mạch đồng tu. Đoạn trước thời gian ta đem kim ô huyết mạch đại nhật kim ô quyết tu tới 4 tầng đại thành. Có thể trúc long huyết mạch trúc nhật chân kinh nhưng là chậm chạp khó có thể tiến thêm. Không khỏi hai loại huyết mạch lực lượng mất thăng bằng. Một giả bị một, khác giả nuốt chửng. Ta không thể không tìm kiếm có thể mau chóng tăng lên trúc nhật chân kinh kinh nghiệm tu luyện. Mà rất nhiều thư tịch, kinh nghiệm đều cần ngoài ngạch tiêu tốn điểm cống hiến. Cho tới 3 tháng đến, bất chi bất giác liền đem đổi 2000 điểm cống hiến tiêu tốn không còn. Trúc nhật chân kinh, lật xem trúc long huyết mạch tâm đắc tu luyện. Tàng chân thượng nhân nghe xong không khỏi mắt trợn tròn. Trúc nhật chân kinh phần lớn tâm đắc tu luyện đều là trúc chiếu cái kia lão đầu viết. Còn có những bí pháp kia, kinh nghiệm gì gì đó, phần lớn cũng đều là do trúc chiếu lão đầu thu thập tới. Hắn nơi đó đều có nguyên bản a. Người đi tàng thư các lật sao chép bản làm gì? Trúc chiếu thượng nhân nhân vật cỡ nào? Ta có tư cách gì đi chỗ của hắn lật xem thư tịch? Ồ, ta cùng Ly muội ra ngoài săn giết cái kia đầu Phượng Hoàng Thánh thú thời gian. Ở cùng Ly muội nói chuyện trời đất trong lúc vô tình nghe Ly muội nói rồi. Trúc chiếu thượng nhân không phải có ý định thu tiểu tử ngươi vì là đồ sao? Đây đều là mấy tháng trước chuyện. Làm sao không có hạ văn? Trúc chiếu thượng nhân, thu ta làm đồ đệ. Thanh Khư hơi run run. Hắn, không nghe thấy bất kỳ tiếng gió nào. Đúng rồi. Cái kia lão đầu không phải mấy tháng trước liền đến ngươi nơi nào đây? Chẳng lẽ cái kia lão đầu không lọt mắt ngươi? Tàng chân thượng nhân nói. Mắt ánh sáng ở Thanh Khư trên người quan sát. Tiểu tử ngươi đôi mạch đồng tu. Đáng quý chính là lại còn điều động không sai. Hơn nữa, ta nếu như không có nhìn lầm. Kiếm ý của ngươi đã gần như đại thành chứ. Cứ việc thiên khung khi trong thiên tài như mây. Nhưng cân nhắc đến ngươi xuất thân đông hoang, đồng thời đến nay mới thôi vẫn còn không đủ 25 tuổi. Có những này thành tựu cũng có thể xưng tụng siêu quần bạt tụy. Trúc chiếu thượng nhân động thu đồ đệ chi tâm, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá từ ngươi dưới mắt phản ứng xem ra, trúc chiếu đi tới ngươi nơi đó lại không có hiện thân. Nhìn dáng dấp, tiểu tử ngươi trung quy không có vào hắn pháp nhãn a. Thanh Khư nghe xong, không khỏi liên tưởng đến 3-4 tháng trước cùng trúc chiếu thượng nhân gặp mặt lúc một màn. Vào lúc ấy hắn liền cảm thấy trúc chiếu thượng nhân đối với hắn tựa hồ có hơi không giống bình. Thường, hắn chỉ coi đây là bắt nguồn từ hắn là thiên khung thành viên chính thức duyên cớ. Bây giờ nhìn lại, trúc chiếu thượng nhân nói không chắc hoàn toàn là hướng về phía hắn đi đông hoang nơi. Người gặp trúc chiếu, vâng, hắn sẽ không có cùng người nói cái gì. Trúc chiếu thượng nhân truyền cho ta một môn chân khí hóa hư pháp. Chân khí hóa hư pháp. Đây chính là một môn hết sức cần ngộ tính cùng nghị lực mới có thể kiên trì tiếp tục tu hành pháp. Quyết, ngộ tính không đủ, tố không ra huyền diệu trong đó. Tu luyện làm nhiều công ít, mà mỗi một lần tu luyện, hắn cũng có đem người tu luyện chân khí tiêu hao hết. Khiến người ta suy yếu uể oải đến cực điểm. Không phải đầy đủ nghị lực khó có thể kiên trì. Một mực là môn bí pháp này sơ kỳ thời gian hiệu quả rất ít. Tối đa chỉ có thể để người tu luyện đối với mình chân khí khống chế tính trở nên càng mạnh hơn. Rất nhiều người đều sống không qua giai đoạn khởi đầu. Có thể môn bí pháp này một khi tu luyện đến đại thành, lại có thể khiến người ta nước chảy thành sông bước vào thánh giả cảnh tầng thứ hai hóa cảnh. Đây là một môn chỉ phải kiên trì liền có thể thu được thu hoạch khổng lồ bí pháp. Chân chính giá trị có thể không thể so với một môn thần cấp kiếm thuật kém. Tàng chân thượng nhân, nói, ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Thanh Khư. Tàng chân thượng nhân xác thực từng dùng qua môn bí pháp này thử thách quá mình đệ tử. Nhìn dáng dấp hắn xác thực đem ngươi trở thành hắn khảo sát đối tượng. mà ta nhớ được hắn hơn 3 tháng trước liền đến Đông Hoang đi tới. 3 cái đến tháng, ngươi cái môn này chân khí hóa hư pháp tu luyện ra sao rồi? Này mấy tháng bên trong ta khá là bận rộn, chưa bắt đầu tu hành. Hơn nữa, đợi đến sự tình hơi hơi thư giãn một chút, ta lại tập trung tinh thần đến tàng thư các lật xem sách. Chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi, đây là lẫn lộn đầu đuôi a. Đồng thời từ của ngươi những này mờ ám bên trong có thể phán đoán. Ngươi đối với Trúc Chiếu Thượng Nhân ban cho công pháp cũng không thế nào để ở trong lòng. Điểm này từ bên cạnh mặt chứng minh. Ngươi đối với Trúc Chiếu Thượng Nhân bản thân cũng không thế nào để ở trong lòng. Chấm ngoặc kép, Trúc Chiếu Thượng Nhân chính là thiên khung người sáng lập một trong. Ta đối với hắn tất nhiên là tôn kính. Tàng chân Thượng Nhân lắc lắc đầu. Từ của ngươi một chuyến lời nói trong đó có thể phán đoán ra. Tiểu tử ngươi, lòng dạ rất cao, lòng dạ rất cao. Đúng, khuyết thiếu đối với không biết cùng cường đại kính nể. Loại tính cách này ngược lại không phải là không thể làm. Đổi thành người tầm thường mà nói. Loại tâm thái này có thể được xưng là kiên quyết tiến thủ. Dũng cảm tiến tới. Nhưng mặt khác, đây cũng là tự cao tự đại. Kích động lỗ mãng biểu hiện. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Hay là nào đó chút thời gian hắn làm việc quả thật có chút lỗ mãng. Nhưng, thời gian không chờ ta à. Hắn định cho mình 10 năm kỳ hạn đã qua gần một nửa. Có thể tu vi trên mà nói. Mới miễn cưỡng đạt đến thần khí hợp nhất cảnh. Cách đánh nát hư không? Chênh lệch đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm. Người cũng không cần quá nản lòng. Ta đoán chừng, Trúc Chiếu nên vẫn còn đối với khảo sát của ngươi trong đó. Vẫn còn chưa hoàn toàn thất vọng. Cơ hội vẫn phải có. Nói đến, Trúc Chiếu cái kia lão đầu nhưng là chúng ta thiên khung đệ nhất cao thủ. Năm đó hàng phục vị này thần thú Kim Ô hắn có công lớn. Người nếu như có thể bái vào hắn môn hạ. Không thể nghi ngờ là dựng lên xe tốc hành đạo. Có hắn giáo dục cùng chỉ điểm. Để cho ngươi trong thời gian ngắn tấn đến thánh giả cảnh đều không phải việc khó. Trong thời gian ngắn tấn đến thánh giả cảnh. Một câu nói này đối với Thanh Khư vẫn là rất có mê hoặc. Mời Tàng Chân Thượng Nhân chỉ điểm. Ta khi làm như thế nào? Đầu tiên chúng ta được biết rõ Trúc Chiếu tại sao lại đột nhiên nghĩ thu ngươi vì là đồ. Theo ta được biết. Trúc Chiếu cái kia lão đầu từ khi ngồi vững chính mình thương khung đệ nhất cao thủ tên tuổi thời. Gian, đột nhiên trở nên ngạo kiều lên. Một quãng thời gian rất dài không có thu đệ tử. Dù cho ngươi thiên phú bất phàm. Nhưng dưới cái nhìn của ta, muốn để Trúc Chiếu chân chính động tâm. Nên còn kém một ít thời cơ. Đang không có làm rõ nguyên nhân trong đó trước. Ngươi chính là như cũ đi. Bất quá đem tâm tư nhiều thả tại chân khí hóa hư pháp tu luyện tới. Đây cũng là hắn đối với ngươi ngộ tính thiên phú một loại sát hạch. Ta hiểu được, Thanh Khư thận, trọng gật gật đầu. Ta đây liền toàn lực tu hành chân khí hóa hư pháp. Đi thôi, ta cũng đi giúp ngươi tìm thương khung hỏi thăm một chút. Xem có thể hay không lấy ra cái gì đầu mối hữu dụng đến. Ai nha không đúng. Trúc Chiếu dự định thu đệ tử lớn như vậy là ta rõ ràng đều là từ Ly Muội trong miệng biết được. Này hai lão hiển nhiên có ý thức gạt ta. Không được, ta trực tiếp đi hỏi thăm lời có chút không ổn. Nhìn dáng dấp vẫn phải là dựa vào Ly Muội ra tay. Tàng Chân Thượng Nhân lẩm bẩm một tiếng. Thân hình đang lẩm bẩm lầu bầu bên trong dần dần tản đi. Hiển nhiên là rời đi thương khung giới. Nhìn thấy Tàng Chân Thượng Nhân ly khai. Thanh Khư tâm tư ngược lại có chút di động. Trúc Chiếu Thượng Nhân A. Thiên khung đệ nhất cao thủ. Lực hàng thần thú thần thánh cảnh tồn tại. Nếu như có thể thành vì là đệ tử của hắn. Chỉ ít ở trường sinh cảnh. Thánh giả cảnh hai đại cảnh giới trên. Hắn đem bước lên tu luyện xe tốc hành đạo. Đến thời điểm 10 năm tu tới phấn toái chân không? Không hẳn không có hy vọng. Nghĩ tới đây. Thanh Khư trong lòng có quyết đoán. Chân khí hóa hư pháp sao? Có 5 cấp ngộ tính ở. Hắn còn sợ tu không thành như thế một môn bí pháp. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.